Nhân Phong và Phụng Dung xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, xin kính mời tất cả quý vị cùng nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Đôi mắt người xưa, một sáng tác của nhà văn Ngọc Linh. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung. Vào khoảng 1 giờ đêm, Diệp Thúy đột nhiên trở bệnh nặng, nhiệt độ của cô tăng lên bất thường. Bác sĩ thường trực phải đến thăm qua đến mấy lần. Cô y tá Phương thì lo lắng lắm, nàng định gọi điện thoại đến nhà riêng của bác sĩ Vũ đúng theo lời dặn của ông, nhưng mà Thúy nhất định không cho, bởi vì nàng sợ làm bận lòng Vũ trong đêm khuya. Sáng sớm, Vũ đến phòng con và nhìn thấy biểu đồ, rồi quay sang trách Phương. Diệp Thúy đã phải lên tiếng đỡ lời cho cô y tá Phương. Dạ, thưa bác sĩ, tôi thấy không sao cho nên không có cho cô Phương gọi, vì sợ làm nhọc lòng bác sĩ. Cái việc mà trị bệnh cho cô đó, người ở bệnh viện biết rành hơn. Cô không nên xen vô. Thúy im lặng vì thấy lỗi của mình. Riêng Phương thì chăm chú nhìn Vũ, trong lòng nghĩ ngợi băn khoăn. Lần thứ nhất từ khi làm ở bệnh viện này, Phương mới thấy Vũ la rầy bệnh nhân. Đó là điều tối kỵ mà ai phạm phải Vũ sẽ khiển trách nặng nề. Hôm nay Vũ sơ sót như vậy chắc có lý do nào khác. Khi Vũ sắp sửa đi thì Diệp Thúy bỗng lên tiếng nói. Thưa bác sĩ, tôi muốn nói với bác sĩ một chuyện. Chuyện gì? Cô Phương, em muốn được nói chuyện riêng với bác sĩ một chút. Phương gật đầu nhìn Thúy rồi lui ra, trong lòng không khỏi thắc mắc. Vũ lên tiếng hỏi. Chuyện gì vậy cô Thúy? Cô quan trọng lắm không? Dạ cũng hơi quan trọng. Tôi muốn bác sĩ nghe qua chuyện này để còn đề phòng. Vẻ nghiêm trọng của Thúy khiến cho Vũ chú ý. Chàng kéo ghế ngồi xuống bên con. Thúy ấp úng lên tiếng nói. Dạ, trước tiên bác sĩ, xin bác sĩ tha thứ cái tội tò mò của tôi. Ủa, chuyện gì vậy? Cô cứ nói đi. Dạ, có phải là bác sĩ quen với cái ông Trung kỹ sư đó không? Vũ gật đầu và thắc mắc trong lòng không hiểu sao Thúy biết chuyện đó. Chàng lên tiếng hỏi. Đúng vậy, nhưng mà làm sao cô biết? Hôm qua tôi thấy kỹ sư Trân đến đây, tôi mới hỏi cô Phương. À, thì ra là vậy. Dạ, tôi biết hết mọi chuyện là tại tôi hỏi hoài, chứ không phải là cô Phương nói tới nói lui, thưa bác sĩ. Ủa, vậy cô Phương có nói cái gì? Dạ, cô Phương nói kỹ sư Trân là rễ tương lai của bác sĩ. Rồi bác sĩ định gả cô Ngọc Dung cho Trân. Vũ nhìn con rồi thầm đoán được phần nào cái suy nghĩ của nó, nhưng mà cũng thử lên tiếng hỏi. Đúng như vậy. Nhưng mà hình như cô có gì muốn nói hả? Dạ tôi muốn khuyên bác sĩ là hãy thận trọng với cái ông kỹ sư đó, vì ông ấy có nhiều thủ đoạn lắm. Vũ nhìn con gật đầu, trong lòng xúc động. Thúy biết nghĩ đến chàng như vậy thì thật là đáng mến. Thúy bỗng gục đầu xuống gối, ràn rụa nước mắt, khiến cho Vũ ngạc nhiên đứng lên gọi. Cô Thúy, sao vậy? Vũ hỏi, nhưng mà cũng biết con mình đang nhớ lại những ngày nhục nhã sống với Trân, rồi bị truyền tay trong đám bạn bè của hắn. Thúy bỗng ngước nhìn Vũ với đôi mắt đẫm lệ và lên tiếng. Bác sĩ thấy thân hình tiều tụy của tôi ngày nay rồi. Chứ không ngờ là tôi đã có một thời tươi đẹp lắm. Sao lại không ngờ? Tôi nghĩ chắc chắn là hồi mấy năm trước cô rất là đẹp. Nhưng mà không sao, rồi cô cũng sẽ lấy lại cái nhan sắc của mình thôi mà. Không bao giờ Diệp Thúy còn đẹp lại như xưa nữa đâu. Chẳng bao giờ. Bác sĩ đừng có an ủi tôi vô ích. Tôi chỉ có một thời tươi đẹp thôi, mà thời đó đã qua rồi. Nàng lại úp mặt xuống gối, đôi vai run run. Vũ vô cùng chua xót, chàng muốn nắm vai con vỗ về an ủi nó, nhưng rồi thấy ngại ngùng. Đối với Dung thì chàng không ngập ngừng e ngại như vậy. Cả hai đứa con cùng chung dòng máu chàng sinh ra, nhưng mà Dung thì được chàng nuôi dưỡng, còn Diệp Thúy thì lại sống xa chàng. Nó đã gần như người xa lạ đối với chàng. Thúy bỗng ngước lên nhìn thẳng vào mặt Vũ rồi cất lời oán hận. Bác sĩ có biết ai đã làm tan nát cuộc đời của tôi chứ? Chính là cái tên kỹ sư Trương đó đó. Lúc đầu tôi lầm, tin tưởng hắn cưới hỏi mình theo đúng pháp luật. Tôi đã khờ dại quá nên bị hắn đẩy vào con đường lầm lỡ. Trời ơi. Cô Thúy, cô đừng có xúc động, đừng có mất bình tĩnh, đừng quá xúc động quá. Nó sẽ có hại cho cái bệnh của cô. Theo như cô nói đó thì tôi biết bây giờ câu chuyện nó thôi cứ coi như là nó đã qua rồi. Cô cũng đừng có nhớ đến làm cái gì cho nó khổ. Tôi không ngờ cái anh kỹ sư Trần đó lại hèn mạt như vậy. Tôi xin cảm ơn cô. Cô đừng lo, tôi cũng không có điên dại gì mà gả con cho cái tên lừa đảo đó đâu. Cảm ơn cô nhiều lắm. Tôi thành thật khen cô đã dám nói sự thật để giúp người khác. Lúc này thì Diệp Thúy đã thôi khóc, chỉ lặng lẽ cúi đầu mà trong lòng cảm thấy sung sướng hơn bao giờ hết. Vũ nhìn con vô cùng thương mến. Diệp Thúy bước chân vào cuộc đời gặp phải những chuyện không may, nàng không nơi nương tựa, bơ vơ, chứ phải chi được gia đình chăm sóc như Dung thì đâu có bị Trân làm hại cả cuộc đời. Mọi việc đều là lỗi của chàng. Bởi vậy mà cho dù Diệp Thúy có hư hỏng như thế nào nữa, có sa chân vào vũng lầy tội lỗi, chàng cũng nhất định không bỏ con. Tạm thời bây giờ chàng ráng lo cho Thúy lành bệnh trước đã, rồi sẽ chọn cho nó một cái nghề thích hợp. Chàng quyết giúp con làm lại cuộc đời mà không cho nó biết mình là cha ruột của nó. Chứ trong giây phút này nếu Thúy biết nó là con của chàng và là chị một cha khác mẹ với Ngọc Dung, nhất định nó sẽ xấu hổ mà bỏ trốn đi. Không, nhất định dù với giá nào chàng cũng phải giữ con ở lại, giúp nó quên đi một dĩ vãng đau buồn nhục nhã để tạo ra một cuộc đời mới tươi đẹp hơn. Vũ bỗng lên tiếng gọi. Cô Thúy. Dạ. Cô đã suy nghĩ kỹ chưa? Dạ. Dạ thưa bác sĩ, việc gì ạ? Ủa, ngày hôm qua tôi có hỏi cô tính làm cái gì sau khi mà khỏi bệnh ra khỏi ở đây, cô không nhớ hả? Dạ nhớ rồi, nhưng mà tôi vẫn chưa biết phải làm gì để sống. Vì bác sĩ không thích tôi trở lại nghề cũ. Dĩ nhiên là như vậy rồi. Nếu mà cô còn quay trở lại cái nghề xưa đó thì không sớm thì muộn cô cũng sẽ phải quay trở vô đây thôi. Hoặc là tệ hại hơn nữa đó là tôi sẽ không còn nhìn thấy cô nữa. Thúy cúi đầu ngầm hiểu ý Vũ muốn nói là nàng sẽ trở bệnh và rất có thể sẽ không còn cứu chữa được nữa nếu sống với cái nghề vũ nữ. Nàng lên tiếng nói. Thưa bác sĩ, tôi sẽ cố gắng tìm một nghề khác cho bác sĩ vui lòng. Nhưng mà bác sĩ muốn tôi làm nghề gì bây giờ? Cô thích nghề nào đó thì cô cứ chọn nghề đó thích hợp với cô. Miễn làm sao đó cô sống một cuộc đời bình thường giống như những cô gái khác. Tôi hứa với cô, tôi sẽ giúp đỡ cô về vật chất trong những cái lúc ban đầu. Tại sao cô không nghĩ là mình có thể mở một tiệm may, cô thử coi như thế nào? Diệp Thúy đang vui phục xa xăm nét mặt. Vũ biết mình vô tình chạm đến cái dĩ vãng thiếu tươi đẹp của con, chàng vội đỡ lời. Ha mà thôi, thiếu gì cái nghề khác. Hay là cô mở một tiệm bazaar đi, bán đồ dùng cho học trò, hay là bán sách vở gì đó. Thúy băn khoăn nhìn Vũ và chỉ biết vâng dạ. Đối với nàng, tất cả mọi nghề đều mới hết, nhưng Với sự cố gắng làm lại cuộc đời và sự giúp đỡ tận tình của Vũ, nàng tin là mình sẽ thành công. Đột nhiên lúc này có tiếng gõ cửa, Vũ quay ra và lên tiếng: "Ai đó, cứ vô đi." Cánh cửa vụt mở, Phương bước vào nhìn Vũ và lên tiếng: Dạ, xin lỗi bác sĩ và Diệp Thúy. Tôi cần nhắc bác sĩ là gần đến giờ giải phẫu bệnh nhân 17B rồi. Gần 9 giờ rưỡi rồi ha? Thôi chết rồi, tôi phải đi liền. Nè, cô Thúy, cô ráng nghỉ ngơi tịnh dưỡng nha. Đừng có nghỉ ngơi lung tung đó mà bị mất ngủ. Bên cô đó lúc nào cũng có người giúp hết. Thúy chỉ cúi đầu vâng dạ. Vũ bước nhanh ra cửa, Phương theo sau chàng, trên mặt lộ vẻ băn khoăn. Tự nhiên mà nàng muốn biết rõ câu chuyện Vũ đã nói với Thúy. Nàng dự định sẽ hỏi Thúy lúc rảnh. Có một điều lạ là sao Vũ lại chăm sóc cho Thúy một cách tận tâm như vậy. Có hôm cô Hồng đã tỏ ý thắc mắc về chuyện đó, nhưng mà Phương cố tình đánh lạc hướng suy nghĩ của bạn. Nàng đã nói với Hồng biết là mình bao giờ cũng tin cậy vào tấm lòng của Vũ, và theo ý nàng, Vũ là một người bác sĩ gương mẫu nhất, đừng bao giờ nghĩ xấu cho ông. Nhưng mà sáng nay chính Phương cũng thắc mắc về thái độ của Vũ và Thúy. Hai người đã nói với nhau cái gì có vẻ riêng tư như vậy. Vũ quay trở sang giải phòng A thăm bệnh, rồi về văn phòng để sửa soạn ca giải phẫu. Phương lo sắp đặt mọi việc giúp chàng. Nhưng trước khi rời văn phòng sang phòng mổ, Vũ bỗng lên tiếng nói với Phương: Cô Phương. Dạ. Cô thấy cô Diệp Thúy sao? Có đáng tội nghiệp hay không? Thì thấy tánh tình cổ cũng hiền lắm. Nàng thấy Vũ có vẻ tươi vui khác thường, nàng cũng không muốn hỏi thẳng bác sĩ một câu, nhưng muốn hỏi rồi lại ngại cho nên không hỏi. Một lúc sau Phương mới lên tiếng: Thưa bác sĩ, cô Thúy trước kia đã từng là một vũ nữ. Đúng vậy. Ủa, mà sao cô biết? Dạ, cô ấy thường khóc và tâm sự với tôi. Cô thường nói cái gì vậy cô? Thì cô tâm sự về chuyện gia đình, rồi về cảnh đời bơ vơ của cô lúc mà cô còn nhỏ. Thiệt là tội nghiệp. Cô cũng thấy là cô là một cái người đáng thương nữa sao? Dạ, hoàn cảnh của cô thật là đáng thương. Tôi mến cô ấy lắm. Vũ không nói gì hơn, nhưng mà Phương cảm thấy Vũ có vẻ hài lòng lắm. Nhất định giữa Vũ và Diệp Thúy đã có một cái tình cảm gì khác hơn là tình cảm của một người bác sĩ đối với bệnh nhân. Diệp Thúy lên tiếng bảo anh tài xế taxi đậu lại cái chỗ ngã năm chợ Thái Bình, rồi nhìn quanh quất như tìm kiếm ai. Đã hơn 4 giờ chiều, nàng rời bệnh viện là đến đây ngay cho kịp giờ hẹn trong thư. Thúy lên tiếng nói với anh tài xế: Anh đợi tôi một chút nha. Nàng mở bóp lấy lại cái tờ giấy của Vũ viết hồi lúc sáng. Trong đó có những dòng chữ ghi là cô Diệp Thúy. 4 giờ chiều nay, sau khi rời bệnh viện, cô đến đường Võ Tánh, chỗ ngã năm chợ Thái Bình đợi tôi, ký tên Vũ. Diệp Thúy đã chắc chắn là đúng ở chỗ này, nhưng mà nàng còn phân vân không biết là có nên xuống xe hay không. Nàng nhìn cái vali đồ đạc của mình cảm thấy hơi ngại. Nếu đứng bên lề đường đợi Vũ, kế bên là một cái vali to tướng thì người ta qua lại thế nào cũng để ý sầm xì. Ngược lại, cứ ngồi mãi ở trên xe taxi thì Vũ sẽ không thấy. Nghĩ kỹ lại, Diệp Thúy thấy ngồi trên xe vẫn tiện hơn, và khi Vũ đã hẹn thì thế nào ông cũng tìm được nàng. Mấy ngày trước, cô Phương đã cho Thúy biết là các bác sĩ trong hội đồng y khoa đã khám lại và đồng ý cho Thúy xuất viện sau 7 tháng điều trị. Kể ra, Thúy là bệnh nhân được hưởng nhiều đặc ân hơn ai hết. Một phần là nhờ Vũ chú ý chăm sóc, còn phần khác là nhờ tính tình của nàng rất hiền dịu dễ thương, cho nên hầu hết các cô y tá và các người điều dưỡng đều thương mến. Bác sĩ Vũ đến thăm bệnh lần chót ngày hôm qua và nói với nàng: "Tôi đã hứa giúp cô tìm một nghề khác thì tôi phải giữ lời. Tôi mong cô cố gắng trở lại cuộc sống bình thường và đừng làm tôi thất vọng." Giọng nói nghiêm nghị của bác sĩ, Diệp Thúy chỉ còn biết cúi đầu vâng dạ. trong lòng cảm thấy nể trọng và kính mến ông vô cùng. Nàng biết mình có nói lời cảm ơn thì cũng vô ích, ơn của ông đối với nàng thật nặng, không biết làm sao mà trả được. Thúy rất nồng nao mong cho đến giờ hẹn để gặp Vũ. Nàng băn khoăn không biết là ông sẽ giúp đỡ nàng như thế nào. Thúy nhìn lại mảnh giấy không biết mấy lần, rồi chợt nghe tiếng kèn xe vang lên phía sau. Nàng quay lại thấy Vũ đang đậu xe và mỉm cười với nàng. Thúy vội trả tiền taxi, mở cửa bước xuống đường. Nàng vừa lôi cái vali ra khỏi xe thì Vũ đã bước đến nơi. Cô để tôi xách cho. Thúy lúng túng cúi đầu. Vũ cúi xuống xách cái vali bỏ ra băng sau rồi nói với Thúy. Cô lên đằng trước ngồi đi. Thúy rêu rếu vâng lời mà không hỏi một câu. Vũ điềm đạm lên xe mở máy, chạy thẳng ra đường Võ Tánh vào chợ lớn. Xe qua khỏi chỗ đèn xanh đèn đỏ rồi Vũ mới nhìn Thúy mỉm cười nói. Sao? Cô cảm thấy sao? Dạ thưa bác sĩ. Tôi hỏi, cái ý của tôi hỏi đó là cô nằm ở trong bệnh viện lâu lắm rồi, bây giờ ra được ở ngoài đó cô thấy sao? Có khác lạ gì không? Dạ thấy khác nhiều lắm. Nhiều nhà mới cất, đường phố nhìn lạ quá. Rồi bây giờ cô thấy trong mình của mình là sao? Cô có cảm thấy đỡ hơn rồi, có yêu đời hơn, có ham thích vui sống, hay là cô vẫn còn một cái gì đó bi quan, chán chường? Thưa bác sĩ, tôi cảm thấy như mình đang bắt đầu một cuộc sống mới. Tôi muốn làm việc, một việc mà có ích. Cô nói như vậy đó, tôi mừng lắm. Cô tìm lại được nguồn vui sống đó là đủ an ủi tôi rồi. Thúy cúi đầu, nước mắt muốn trào ra. Mỗi lần nghĩ đến ơn sâu của Vũ, nàng muốn khóc. Vũ không khác nào một bậc hiền nhân đã cứu nàng khỏi cảnh trầm luân. Vũ quay lại thấy thái độ của nàng thì mỉm cười nói. Nè, thôi đi chứ, cứ khóc hoài vậy sao? Cứ mỗi lần mà hỏi chuyện cô đó là cô khóc. Riết đó tôi cũng không có dám hỏi nữa. Thúy sợ Vũ buồn cho nên ngước lên mỉm cười nói. Ơn nghĩa của bác sĩ đối với tôi thật là quá lớn. Tôi không còn nói bằng lời để cảm ơn được nữa. Nếu như không có bác sĩ nè, thì... Kể từ bây giờ về sau đó, Cô đừng có nói với tôi những cái lời giống như vậy nữa. Cô cứ coi tôi như là... Nói đến đây Vũ ngập ngừng, không biết có nên nói cho con biết sự thật bây giờ chưa. Chàng muốn để ít lâu, việc làm ăn của Thúy bắt đầu yên ổn rồi chàng sẽ cho con biết cũng không muộn. Trong khi đó thì Thúy im lặng chờ đợi. Nàng không biết là bác sĩ muốn nàng coi ông như thế nào. Thấy Vũ không nói, nàng lên tiếng hỏi. Thưa bác sĩ, xin bác sĩ cứ nói tiếp. Thì cô cứ coi tôi như một người cha là được rồi. Thúy mở lớn mắt nhìn Vũ. Bác sĩ muốn nàng xem ông như một người cha. Nàng xúc động vô cùng nhưng mà không biết nói làm sao. Vũ lại lên tiếng nói tiếp. Theo lời cô nói đó thì cha của cô đã quên bổn phận, để mẹ cô và cô phải khổ. Chắc là cô oán hận người cha đó lắm phải không? Đã xa xưa quá rồi, tôi không còn hiểu được tình cảm của mình đối với ông ấy như thế nào nữa. Nhưng có điều chắc chắn là tôi không có yêu kính ông ta. Bác sĩ nghĩ coi, mình làm sao yêu thương được một người cha quá ích kỷ hả bác sĩ? Tại sao cô biết ông là người ích kỷ? Đúng vậy, vì ông ta quá ích kỷ, chỉ biết nghĩ tới mình, nên thân tôi ngày nay mới trôi nổi như vậy. Phải chi mà ông ta thành thực yêu thương mẹ tôi. Ngay cả mẹ cô cũng nói là ông không có thương yêu mình thành thật sao? Đời nào mà mẹ tôi nói ra chuyện đó. Vả lại lúc đó tôi còn nhỏ quá à, tôi đâu có hiểu được những chuyện ngang trái trong cuộc đời. Nhưng khi tôi lớn khôn rồi, tôi mới nhận thấy thái độ ích kỷ, tồi tệ của cha tôi. Vũ im lặng và cảm thấy như có cái gì nghẹn ở trong lòng. Chàng đã nhất định nói hết ra để Thúy biết rõ mình là cha ruột của nó, nhưng bất ngờ Thúy lại tỏ cái niềm oán hận đối với kẻ sinh thành. Một lúc sau Vũ mới lên tiếng nói: Tôi chỉ sợ là cô nhận xét lầm về cha của cô thôi. Không lẽ người đó lại tệ như vậy sao? Thưa bác sĩ, tôi không có lầm đâu. Tại sao cô lại không nghĩ là lúc đó ổng cũng đang gặp phải cái hoàn cảnh khó khăn thì sao? Rất có thể. Nhưng mà nếu cha tôi thành thật yêu mẹ tôi thì có đâu làm hại cuộc đời của bà rồi bỏ rơi mà không ngó ngàng tới. Lúc nhỏ đã nhiều lần tôi khóc với mẹ tôi khi bị những đứa trẻ khác nó nhạo báng là đồ con không cha. Bác sĩ nghĩ coi, nếu thật tình yêu thương mẹ tôi, ông ấy đâu có nỡ để cho mẹ tôi phải ngậm sầu nuốt tủi chứ. Chuyện này thì cũng còn tùy. Biết đâu cái lúc mà hai người gặp nhau yêu thương nhau nhiều quá đó, lúc đó người ta đâu có nghĩ tới những cái hậu quả sau này đâu. Không đâu bác sĩ, tôi đồng ý là mẹ tôi rất thành thật đối với cha tôi. Nhưng khốn nổi bà lại gặp một kẻ lừa đảo dưới gạt phụ nữ yếu hèn. Vũ nhìn con đau đớn xót xa, không ngờ Thúy oán hận khinh cha của mình đến bậc đó. Riêng Thúy vì nhớ đến hoàn cảnh khốn khổ của mình mà thốt ra những lời chua chát. Vũ nhìn con rồi lên tiếng cố bào chữa cho chính mình. Tôi sợ cô suy nghĩ như vậy thì cũng quá khe khắc đối với cha cô, chứ chắc cũng không đến nỗi nào đâu. Thưa bác sĩ, tại bác sĩ không biết thôi, tôi dám quả quyết với ông như vậy đó. Tôi nhớ rõ đã có lần tôi gặp cha tôi trong một tòa nhà rộng lớn lắm. Cha tôi có nói chuyện với tôi nữa mà. Vũ hình dung lại hình ảnh của bé Lệ ngày xưa, Diệp Thúy lại lên tiếng nói tiếp. Nhưng rồi mẹ con tôi khăn gói ra đi, không biết vì lý do gì. Đến khi lớn khôn, tôi nghĩ lại chuyện xưa, tôi mới hiểu là cha tôi đã cố tình bỏ rơi hai mẹ con tôi. Tôi được gặp mặt cha tôi vào lúc mẹ tôi lặn lội từ dưới quê lên Sài Gòn tìm ổng. Chắc là đã bị ổng hớt hủi, cho nên mẹ tôi mới tủi nhục mà dắt tôi đi. Nghe đến đây thì Vũ không còn chịu đựng được nữa. Chàng nhất định nói hết sự thật cho con nghe. Chàng lên tiếng: Cô Thúy. Thôi đi bác sĩ, tôi mong bác sĩ đừng có nhắc tới chuyện đó nữa. Cái gì đã qua rồi cho nó qua luôn. Tôi cầu xin là từ nay không còn nghe nhắc đến những chuyện đau thương đó. Cha tôi, ông ấy có thế nào tôi cũng không cần biết. Ông không có bổn phận đối với con, tôi có tìm biết đó, thì cũng chẳng ích gì. Thôi thì cầm bằng như là mình không có cha vậy. Vũ đau đớn vô cùng nhưng mà không nói mở lời ra được tiếng nào hết. Sự lầm lỡ của tuổi trẻ nó cứ dày vò chàng hoài không thôi. Chàng đã ăn năn hối hận nhiều rồi mà đến từng tuổi này vẫn chưa hết đau khổ. Một lúc sau chàng lên tiếng nói: Tôi nghĩ cô cũng đừng có quá cố chấp đối với người sinh thành ra mình. Biết đâu chừng cha của cô cũng đau khổ lắm nhưng mà không có giải bày được. Và có lẽ mẹ của cô cũng hiểu rõ cái hoàn cảnh ngang trái đó. Cái hoàn cảnh ngang trái nào thưa bác sĩ? Thì hoàn cảnh ngang trái chẳng hạn như là cha mẹ đôi bên không có đồng ý cuộc hôn nhân, hoặc là ông ấy không có biết là mẹ của cô đã có thai cho nên đi cưới vợ khác chẳng hạn. Thưa bác sĩ, nếu như vậy hả thì cha tôi càng đáng khinh ghét hơn nữa. Đã biết cha mẹ đôi bên không đồng ý mà còn phá hoại cuộc đời con gái của mẹ tôi. Và khi người yêu đã giao phó trọn tâm hồn thể xác cho mình rồi thì tại sao lại đi cưới vợ khác? Thử hỏi con người đó có ra gì không thưa bác sĩ? Vũ nghe đến đây thì nghẹn lời, chàng không thể giải thích câu chuyện ngày xưa với con. Dưới mắt của nó chàng là kẻ có tội. Thôi thì cứ để đợi một thời gian nữa xem sao, sớm muộn gì thì Thúy cũng sẽ biết chàng là cha của nó. Xe chạy đến một dãy phố lầu mới cất, Vũ ngừng xe lại. Thúy nhìn bề mặt sang trọng của dãy phố rồi ngập ngừng lên tiếng hỏi Vũ. Ở đây hả bác sĩ? Đúng vậy. Trời ơi, chỗ này sang quá, làm sao mà tôi có tiền trả nổi? Vũ mở cửa xe bước xuống rồi lên tiếng nói. Cô vậy chứ cũng không có bao nhiêu đâu cô. Thưa bác sĩ, xem chừng cái chỗ này nó quá rộng lớn với tôi. Tôi biết làm gì với cái căn phố lầu này chứ? Tôi đã tính trước giúp cho cô rồi. Cái tầng lầu trên đó là để mình ở, còn cái tầng dưới đó mình sẽ làm cái chỗ bán đồ văn phòng rồi xếp báo. Nói xong chàng chỉ tay sang bên kia đường và lên tiếng nói tiếp. Ở đằng kia đó là trường trung học Nguyễn Lâm, học sinh ở đó đông lắm, nhất định mấy cậu đó sẽ là khách hàng của cô. Thúy nhìn Vũ rồi nhủ thầm, tại sao ông lại chu đáo như vậy? Ông lo lắng tất cả cho mình, có thật ông thương yêu mình như đứa con gái của ông hay không? Rồi đột nhiên một ý nghĩ chợt nảy ra trong đầu Thúy, nhưng nàng vội xua đuổi ngay. Cái vẻ mặt nghiêm trang trầm lặng của Vũ không cho phép nàng nghĩ quấy về ông. Vũ đưa Thúy sang qua đường rồi lấy chìa khóa mở cửa căn phố. Những người ở kế cận tò mò nhìn cha con Vũ nhưng mà không ai nói tiếng gì. Hai người vào trong rồi, Vũ mở tung hết các cửa và chỉ cho Thúy xem cách thức trang hoàng theo ý muốn của chàng. Chỗ đóng kệ sách, chỗ để tủ kiếng, bàn ghế vân vân. Thúy chỉ biết vâng dạ theo câu nói của Vũ, nhưng nàng rất bỡ ngỡ phân vân. Theo lời Vũ, nàng được biết ông suy tính lập tiệm này cho nàng từ lâu. Tại sao ông lại có sự sắp đặt quá lâu ngày như vậy? Bác sĩ Vũ có ý định giúp mình khi mới gặp sao? Cái sự tận tụy đó khiến cho nàng nghĩ ngợi. Bác sĩ giúp mình vì thương hại sao? Không có lẽ, ở ngoài đời có biết bao nhiêu người còn đau khổ hơn mình. Chắc là phải có một lý do nào khác mà nàng chưa hiểu được. Vũ đưa Diệp Thúy lên lầu. Phòng ngủ của nàng đã có sẵn giường nệm bàn ghế, tất cả đều mới sắm. Thúy giật mình khi thấy có cả bàn trang điểm riêng cho mình. Nàng bước tới chỗ tấm kính lớn, bỡ ngỡ nhìn hình dáng của mình sau 7 tháng nằm bệnh viện. Vũ trìu mến nhìn con, trong lòng tràn ngập hạnh phúc. Tuy tóc còn hơi ngắn nhưng mà Thúy đã tìm lại được cái vẻ đẹp ngày nào. Thúy quay lại thấy Vũ chăm chú nhìn mình thì bẽn lẽn cúi đầu. Vũ lên tiếng hỏi. Nè, bây giờ đó, cô đã tin cái lời tôi nói lúc trước chưa? Dạ, nhờ bác sĩ hết lòng, tôi mới còn được như vậy. Nè, thôi đi, cô lại nói nữa, tôi không muốn nhắc tới cái vụ mà ơn nghĩa nữa. Chàng định dẫn Thúy ra phía sau nhà để cho coi qua tất cả, nhưng mà Thúy bỗng lên tiếng nói. Thưa bác sĩ, tôi... Cô muốn hỏi cái gì? Tôi mong bác sĩ nói thật một điều. Cô muốn hỏi cái gì Thúy? Tôi đâu có giấu giếm cô cái gì đâu. Xin bác sĩ hiểu cho cái thắc mắc ở trong lòng tôi. Tại sao mà bác sĩ lại tận tình giúp tôi như vậy? Vũ đứng dựa lưng vào tường, nhìn qua cửa sổ, nhìn xuống đường. Trời đã về chiều, có một gã đàn ông đang dẫn một đứa bé gái đi trên lề. Chàng nghĩ đến hình ảnh của bé Lệ, của Diệp Thúy ngày còn nhỏ. Chưa bao giờ Thúy được hưởng cái cảnh vui vẻ bên cha. Giờ phút này chàng đang lo cho con mà nó không hiểu được. Vũ biết trước thế nào Thúy cũng hỏi mình những việc đó. Đúng ra thì chàng nên nói thật với con những bí ẩn trong cuộc đời. Nhưng mà mới rồi Thúy đã lộ rõ cái nỗi oán hận trong lòng đối với cha, khiến cho chàng e ngại. Vũ muốn đợi thêm một thời gian nữa, giúp cho con hiểu rõ hoàn cảnh ngang trái giữa chàng và mẹ nó ngày xưa rồi hẳn hay. Chứ bây giờ chàng nói thật ra, chưa hẳn Thúy còn kính trọng chàng. Nếu Thúy trở thành lạnh lùng đối với mình, lại càng làm Vũ khổ tâm thêm. Thúy thấy Vũ im lặng cho nên lên tiếng hỏi tiếp. Thưa bác sĩ, tôi thắc mắc nhiều lắm. Tại sao thiếu gì người đau khổ ở ngoài đời mà bác sĩ lại đặc biệt lo lắng giúp đỡ cho tôi? Cô Thúy đừng có bận tâm cái chuyện đó. Nó cũng không có gì lạ đâu. Rồi mai đây đó, có ngày đó thì cô cũng sẽ biết thôi. Tôi chỉ mong một điều đó là cố gắng làm lại cuộc đời, cố gắng với những phương tiện mà sẵn có đó lập thành một cái cơ nghiệp cho mình. Nhưng mà thưa bác sĩ, tôi vẫn thắc mắc. Bác sĩ hết lòng cứu chữa cho tôi, giành lấy mạng sống của tôi trên tay tử thần, rồi lại còn lo nghĩ tới tương lai của tôi nữa. Như vậy là ý gì? Thưa bác sĩ, từ trước tới giờ chưa bao giờ có ai giúp tôi mà không có hậu ý hết. Như vậy là cô nghĩ là tôi có cái hậu ý gì trong cái chuyện này sao? Dạ không, tôi đâu dám có ý nghĩ đó. Nhưng mà cũng đúng, cô cũng có quyền suy nghĩ như vậy chứ. Tôi hiểu ý cô, tôi cũng không trách cô, bởi vì thực tế cuộc đời đó đã cho cô thấy cái điều đó. Nhưng mà riêng về cái phần của tôi đó thì cô đừng có lo. Nếu mà muốn trả ơn của tôi đó thì cô chỉ cần làm một việc duy nhất đó là cố gắng làm lại cuộc đời. Tôi chỉ mong cô thoát khỏi cái nghề vũ nữ đó thôi. Nè, cô đó cũng đừng nên có thành kiến với tất cả mọi người. Không có phải là ai mà giúp mình đó thì cũng nghĩ tới cái chuyện lợi dụng mình đâu. Ráng từ từ bỏ đi những cái thành kiến đó đi. Thúy nhìn xuống đất, nàng không hoàn toàn đồng ý với Vũ nhưng mà không tiện nói thêm. Vũ bỗng lên tiếng hỏi. Cô Thúy, còn cái này tôi muốn hỏi cô nữa. Thưa bác sĩ, điều gì? Ở cái chỗ nhà cũ trước kia đó, có ai, có bà nào mà thương mến cô và tin tưởng được không? Dạ không có. Nếu mà như vậy đó thì cũng kẹt quá ha. Thưa bác sĩ cần một bà như vậy để làm gì? Bởi vì tôi muốn có một người ở đây với lại cô. Không lẽ là cô lại ở đây một mình sao? Bác sĩ khỏi bận tâm. Từ khi mẹ tôi chết đến giờ, tôi vẫn ở một mình có sao đâu. Tôi quen như vậy rồi bác sĩ à. Biết là vậy, nhưng mà từ bây giờ cho tới cái lúc mà cho cái tiệm khai trương đó, cô sẽ bận rộn dữ lắm. Ở nhà mà không có ai hết đó, làm sao cô lo cho xiết? Bác sĩ không có phải bận tâm đâu. Tôi nghĩ là tôi xoay sở được mà. Vũ lúc này không biết tính sao cho nên cũng đành chịu. Thúy bơ vơ quá, ngoài chàng ra không ai là thân bằng quyến thuộc. Chính chàng cũng không biết là sẽ nhờ ai chăm sóc cho con. Lúc ban đầu, chắc là chàng phải đến đây hàng ngày để giúp đỡ nó. Vũ lên tiếng nói với con. Ngày mai đó, người ta sẽ chở tủ kiếng, bàn ghế với lại kệ sách tới. Cô nhớ chỉ cho họ làm sắp xếp lại nha. Dạ. Mà ngày mai bác sĩ không đến sao? Có chứ, tôi tới, nhưng mà chắc là ở bệnh viện ra tôi mới tới đây được. Nói xong chàng lấy trong bóp ra một số tiền đưa cho Thúy và nói, cô cầm đỡ số tiền này để chi dụng trong nhà. Thúy có vẻ e ngại khi cầm tiền. Vũ nhìn con và lên tiếng nói, cô cứ cầm lấy đi. Bao giờ đó tiệm này làm ăn phát đạt đó thì cô trả lại tôi, đâu có sao đâu. Rồi không muốn cho Thúy nghĩ ngợi xa xôi, chàng nói lảng sang chuyện khác. Nếu mà bận rộn quá đó thì cô có thể ăn cơm tháng thì tôi nghĩ nó tiện hơn. Bác sĩ không có lo đâu, tôi lo cơm nước cho mình được mà. Nói xong nàng mỉm cười trước những lo lắng quá chu đáo của Vũ. Ông lo cho nàng từng chút, từ nơi ăn chốn ở. Vũ vẫn chưa hết băn khoăn khi nghĩ Thúy phải ở một mình trong căn phố lầu này. Chàng bỗng lên tiếng nói, cô Thúy, hay là hay là tôi mời cái cô Phương, cô y tá Phương ở bệnh viện tới đây ở với cô cho nó có bạn. Thúy im lặng, mấy lúc gần đây Phương hay hỏi nàng những câu thật lạ lùng. Nàng có cảm tưởng Phương có ý nghi ngờ một chuyện gì không đẹp giữa bác sĩ Vũ với nàng. Rồi tự nhiên Phương đâm ra mất cảm tình với nàng và thường nói những câu gần như mỉa mai. Thật là khổ tâm. Vũ lên tiếng hỏi tiếp. Cô nghĩ sao cô Thúy? Cô Phương thì cũng chưa có gia đình, chưa có chồng con gì hết. Cô tới đây ở chung cũng tiện mà. Thưa bác sĩ, tôi nghĩ là chắc không nên đâu. Tại vì tánh cô y tá Phương cổ hơi khó. Cô không thích cô Phương phải không? Mà cũng đúng. Cái tánh của cổ cũng lạ lắm. Hãy nghĩ cái gì đó là nói đại ra, không có nể nang ai hết á. Ở bệnh viện nếu mà không có tôi đó, cô ấy ra hội đồng kỷ luật không biết là mấy lần rồi đó. Nhưng mà coi vậy chứ cái tính cũng tốt lắm. Thúy biết Vũ hiểu lầm lời nói của mình, nhưng mà cũng không đính chánh. Miễn Phương đừng đến đây và cũng đừng biết chuyện Vũ giúp đỡ nàng là được rồi. Thúy nghĩ mình không thể nào giải thích được lý do Vũ tại sao lại chăm sóc mình như vậy. Chính nàng còn chưa hiểu rõ ràng cái suy nghĩ của ông. Ông cứ nói là xem ông như cha, nhưng mà làm sao như vậy được? Cách cư xử của ông thật đúng đắn. Liệu người ngoài có tin như vậy hay không? Ông không hề lợi dụng nàng, nhưng mà ở đời, miệng người đời, và đặc biệt là của cô Phương, thì cứ xót xét đoán theo cái lẽ thông thường, chắc chắn sẽ nghi ngờ có cái gì đó ám muội giữa nàng và Vũ. Chỉ có nàng và bác sĩ hiểu lòng nhau, nhưng mà thiên hạ làm sao khỏi sầm xì. Vũ thấy con không thích cho ai đến đây thì mới lên tiếng nói. Thôi vậy cũng được. Nếu mà cô thấy ở một mình được thì thôi. Tôi chỉ sợ cô buồn rồi cô cảm thấy cô độc như ngày xưa thôi. Dạ không đâu. Bây giờ tôi không thấy cô độc nữa. Dù sao tôi cũng còn có bác sĩ lo lắng giúp đỡ cho tôi. Đời tôi như vậy cũng đủ rồi. Lời nói của Thúy nghe buồn và thấm thía vô cùng. Vũ nhìn con bồi hồi xúc động rồi lên tiếng nói. Thôi được rồi, tôi đi về nghe. Nè, buổi tối đó nhớ đóng cửa ngoài cho cẩn thận đó. Thúy vâng dạ. Trong lúc Vũ bước xuống thang lầu, chàng vừa đi vừa lên tiếng. Ngày mai đó tôi sẽ tới để tính với cô cái cách thức mua sách rồi mướn người làm phụ. Còn quảng cáo, chắc cũng nhiều chuyện lắm à nha. Dạ, nghề này mới mẻ đối với tôi. Chắc là tôi phải cố gắng nhiều mới thành công được. Dĩ nhiên rồi, ở đời đó, người ta hơn nhau là chỉ nhờ cái sự cố gắng thôi. Nhưng mà cô đừng lo, rồi thì nghề sẽ dạy nghề thôi. Vũ bước ra cửa rồi qua đường lên xe, Thúy đứng nhìn theo. Đến khi Vũ cho xe chạy khuất ở đầu đường, nàng khóa cửa ngoài lại, nhìn khắp căn phố một lượt. Thật là trống trải, mùi sơn mùi vôi vẫn còn hăng hắc khắp nhà. Thúy đi lên cầu thang, trong nhà vắng vẻ quá nhưng mà trong lòng nàng không thấy buồn như xưa nữa. Thúy thay áo rồi lên giường nằm. Đây là nhà của nàng, nhà riêng của nàng. Có thể nào được như vậy sao? Thật lạ lùng và gần như không tưởng tượng nổi. Nàng tưởng chừng như mình đang sống trong mơ và tâm hồn đang lơ lửng trên chính tầng mây. Nàng không còn đủ lý trí sáng suốt để xét đoán những chuyện đưa đến với nàng. Bác sĩ Vũ xem mình như người thế nào đối với ông? Là con hay là thậm chí một thứ tình nhân sang trọng? Thúy không thể hiểu được và nàng cũng không thể xét đoán một cách rõ ràng những suy nghĩ trong đầu của Vũ. Có điều nàng chắc chắn là Vũ không có ý lợi dụng nàng như những người khác. Có lúc Thúy lại ví mình như một thiếu nữ quá khổ sở trên đường đời, rồi tự nhiên có Đức Phật hiền từ hiện đến. Đức Phật rủ lòng thương xót, cho nên dùng phép màu biến hóa cho nàng lành bệnh, đem sắc đẹp trả lại cho nàng và tạo ra tiện nghi để nàng được hoàn toàn hạnh phúc. Thúy mỉm cười một mình với những ý nghĩ ngộ nghĩnh đó, rồi nàng ngủ thiếp đi lúc nào không hay biết. Kính thưa quý vị vừa nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề